Vũ thần chúa tể, chương 4440, một món lễ lớn. Góc truyện audio.com. Lúc này, tần trần thanh tình tịnh mẫu, tình cảm dạt dào, thần sắc chân thành tha thiết. Hắn nhìn chân long thủy tổ, thâm tình nói, coi như ngài không cho hồng hoang tổ long tiền bối truy cầu ngươi cơ hội. Cũng thỉnh cho hắn một cái thủ hộ chân long tộc cơ hội. Một cái bảo hộ các ngươi cơ hội. Đây thân là chân long tộc sáng lấp lão tổ. Phải làm, hồng hoang tổ long tiền bối. Ngươi cứ nói đi. Tần trần nhìn về phía hồng hoang tổ long. Hồng hoang tổ long tức khắc được tần trần nói sửng sốt một chút. Chuyện này, bản thân cao thượng như vậy sao? Rõ ràng chỉ là một ít địa phương có chút dục dịch. Làm sao đến trần thiếu trong miệng? Bản thân biến được vĩ đại như vậy, nghe đến bản thân không hiểu đều có chút kích động đây. Khái khái, xác định, Trần Thiếu nói không sai. Trần Long tộc, coi như là bản tổ hậu sinh, cùng bản tổ vào ra một chi nguyên. Nếu như bản tổ vẫn còn ở vạn tượng thần tàng, không biết chút nào, tự nhiên có thể không để ý tới. Nhưng bây giờ nếu đến... Tự nhiên tuyệt không thể để cho thủ hộ tộc quần trọng trách. Đặt ở ngao linh ngươi trên người một người. Nữ nhân, là hẳn là được dùng đến sủng ái. Mà không phải tới chịu khổ. Hồng hoang tổ long kéo chân long thủy tổ tay. Ngẩng đầu nghĩa tránh ngôn từ nói. Thủ hộ chân long tộc. Bản tổ nghĩa bất dung từ. Còn Trần Thiếu theo như lời nhân duyên A, bạn đời A, những thứ này cũng đều không phải cưỡng cầu đến. Hết thảy đều phải xem duyên phận. Một bên Kim Phong Chí Tôn thấy như vậy một màn. Trần mày giật mình, này hồng hoang tổ long tiền bối nói tới nói lui. Tại sao lại kéo lên thủy tổ tay đây? Cũng quá đáng chứ, hắn tằng hắng một cái. Vừa mới chuẩn bị mở miệng. Một bên. Thành Văn Chí Tôn đột nhiên thọc một chút hắn eo, dùng ánh mắt ý chào một cái chân long thủy tổ, truyền âm nói, thủy tổ đều không còn phản kháng đây, người cắm nói cái gì a ách, Kim Phong Chí Tôn nhìn chân long thủy tổ, quả nhiên, chân long thủy tổ dường như, không có phản kháng, chuyện này, bầu không khí tức khắc trở nên tế nhị, tần trần thấy thế, trong lòng khẽ động. Liếc hồng hoang tổ long một cái. Khinh thường nói. Được hồng hoang tổ long tiền bối. Thật xem không hiểu các ngươi chân long tộc. Đều nói nhân loại chúng ta dối trá. Các ngươi chân long tộc thật là so nhân loại chúng ta còn muốn dối trá. Có chút long rõ ràng trong lòng rất muốn lại không dám nói ra. Làm bộ một bộ chính long quân một dạng hình dạng. Có cái gì không có ý tứ. Truy cầu bạn đời, là vạn tộc bổn tính chất, thẳng thắn một điểm, giao phối là bao nhiêu vui sướng một việc a, là sinh linh tìm kiếm chân lý quá trình. Người rõ ràng đối chân long thủy tổ rất là yêu thích. Tại sao không trực tiếp bày tỏ ra ngoài đây, lại đến đường đường chính chính, đạo lý một đống lớn, không bằng trực tiếp một điểm, đối chân long thủy tổ biểu hiện ra bản thân tình yêu. Chúng ta ngược lại kính nể ngươi dũng khí. Đương nhiên, nếu là chân long thủy tổ đối với ngươi không có cảm giác. Ngươi còn muốn càn quấy. Cưỡng ép lao yêu. Bản thiếu khẳng định không đáp ứng. Tần trần trực tiếp nói. Một bên Tiêu Diêu Chí Tôn cùng thần công Chí Tôn đã nhìn ngốc. Luận thực lực là bọn chúng mạnh. Có thể luận lừa dối. Này tần trần cảnh giới sợ không phải siêu thoát cảnh giới A, căn bản không người có thể ngăn cản. Đem loại chuyện đó đều miêu tả thành sinh linh truy cầu chân lý quá trình. Cao, thật sự là cao, hồng hoang tổ long đại nhân. Ta cảm thấy, tiểu chủ nói không sai. Ta cũng là chân long tộc, cũng muốn thấy được tổ long đại nhân người cũng chân long thủy tổ đại nhân có khả năng hạnh phúc. Lúc này. Một mực vùi đầu khổ ăn tiểu long đột nhiên ngẩng đầu. Trong miệng nhồi vào mỹ vị. Mơ hồ nói. Đi, người cái tên này dính vào cái gì? Hồng hoang tổ long mặt không nói gì. Bất quá, Tần Trần nói chuyện với Tiểu Long, coi như là nói đến hắn trong tâm khảm đi. Hắn nhìn chân Long Thủy Tổ, đối phương lúc này chính cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì, chẳng nói câu nào. Hồng Hoang Tổ Long, còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau mở miệng truy cầu. Bản thiếu đều giúp ngươi đến nơi này. Tần Trần thanh âm, tại Hồng Hoang Tổ Long đầu óc vang lên. Ngươi cái hèn nhát, lúc này ngươi cũng còn không dám mở miệng truy cầu nói. Lão tử xem thường ngươi. Tần Trần mặt không nói gì. Này hèn nhát, cũng quá kinh sợ chứ. Tần Trần không thể không hoài nghi. Tại thời đại viễn cổ, này Hồng Hoang Tổ Long có phải hay không cũng không có đối tượng. Luôn luôn độc thân lắm. Sợ không phải là cái Sử Nam Long chứ. Tần Trần con ngươi trợn tròn. Khái khái, bầu không khí đều tô đậm đến nước này. Hồng Hoang Tổ Long cũng không nhịn được. Cắn răng một cái, Hồng Thanh cười ha hà. Ha ha ha, Trần Thiếu, không ngờ ta đường đường hỗn độn thần ma. Hồng Hoang Tổ Long, lại còn phải nghe ngươi giáo huấn. Bất quá ngươi nói không sai. Ta chân Long tộc, hành sự tùy tiện, há lại sẽ tại ý ngoại giới quan điểm. Hồng Hoang Tổ Long quay đầu, nhìn về phía chân Long Thủy Tổ. Ngao Linh, hắn hai tay nắm chặt chân Long Thủy Tổ tay. Chân Long Thủy Tổ thân thể không nhịn được run lên. Hai tay lại vẫn không nhúc nhích, mặc cho được Hồng Hoang Tổ Long nắm chặt kỹ. Hồng Hoang Tổ Long thâm tình nhìn chân Long Thủy Tổ. Hai mắt hàm tình ẩn ẩn. Trần Thiếu nói không sai. Có chuyện, luôn luôn giấu trong lòng ta. Ta trước luôn luôn không dám nói. Sợ đường đột giai nhân. Hiện tại Trần Thiếu nếu nói ra, vậy ta cũng liền chỉ nói. Thật khi nhìn đến ngươi trong chớp mắt lên, ta cũng đã được ngươi hoàn toàn đả động. Ngươi khí chất, ngươi vóc dáng, ngươi dung mạo, ngươi toàn bộ, đều thật sâu đả động ta. Để cho ta cảm thấy, ngươi là đời ta liền phải tìm một cái kia. Nhưng mà, ta lại sợ, sợ lọt vào cự tuyệt. Dù sao, ta cũng là chân Long tộc tổ tiên. Thể diện dù sao vẫn là muốn. Có thể Trần Thiếu mấy câu nói, lại như cảnh tỉnh. Hắn nói không sai. Truy cầu bạn đời, là sinh linh truy tìm chân lý quá trình. Không có gì không có ý tứ. Chúng ta nghịch thiên, thoải mái thiên hạ. Cầu thì ý niệm trong đầu thông suốt. Cầu được là truy tìm bản tâm. Xuất tính làm. Hồng Hoang Tổ Long cầm thật chặt chân Long Thủy Tổ tay. Thâm tình nói, ở chỗ này, ta nghĩ nói cho ngươi biết. Thật, theo nhìn thấy ngươi từ lần đầu tiên gặp mặt, ta sẽ thích ngươi. Chân Long Thủy Tổ thân thể khẽ run lên. Ngươi đừng vội cự tuyệt. Hồng Hoang Tổ Long vội vàng nói. Giọng thành khẩn, mặc kệ ngươi sau cùng có chấp nhận hay không ta. Ta đều muốn nói. Ngươi tựu là đời ta nhận định này một cái. Thích ngươi, không phải là bởi vì ngươi dung mạo, không phải là bởi vì ngươi vóc dáng, càng không phải là bởi vì ngươi bề ngoài, mà là ngươi nội tâm. Là chân Long tộc, ngươi một nữ nhân, khổ sở chống đỡ nhiều năm như vậy, yên lặng bảo vệ chân Long tộc. Ta biết, trong lòng ngươi có bao nhiêu khổ, nhưng mà, ngươi nhưng xưa nay nói gì qua. Tại hôm nay cái này hỗn loạn vũ trụ, ngươi phải đối mặt bực nào áp lực. Bản tổ rất rõ ràng, có thể ngươi lại cứng rắn chịu được. Quá khó khăn, ngươi là bản tổ đời này, gặp qua nội tâm cường đại nhất, nhưng lại yếu đuối nhất Long nữ. Hồng Hoang Tổ Long thâm tình không thôi, ánh mắt trong tràn ngập thương yêu. Vũ trụ rất lớn, nhưng lại rất nhỏ, cảm tạ trời cao. Có thể để cho ta vào lúc này gặp ngươi. Ta sinh ra nàng chưa sinh. Nàng sinh ta đã già. Có thể lão thiên đi dùng như vậy một loại phương thức cho ngươi ta gặp nhau. Ta nghĩ đây chính là trong truyền thuyết duyên phận chứ. Ta ngươi trong là ông trời chú định. Mặc kệ ngươi cuối cùng có đáp ứng hay không ta. Này chân Long tộc, bản tổ thủ hộ định. Hồng Hoang Tổ Long đứng lên, khí phách tận trời, Từ nay về sau, Trần Long tộc chính là ta Hồng Hoang Tổ Long bảo hộ. Có ta ở đây, không ai nhưng khi dễ đến Linh Nhi ngươi. Ai muốn khi dễ ngươi, liền từ bản tổ trên thi thể nhảy tới. Hồng Hoang Tổ Long ngạo khí lang vân, trên thân long hồn chi khí sợ hãi thiên địa, oanh động vạn cổ. Một bên, Tiêu Diêu Chí Tôn cùng Thần Công Chí Tôn đều nhìn sững sờ. Tiểu long trong miệng hoang thú chân cũng rớt xuống. Mỗi người cả người nổi da gà đều dựng lên. Này nói cũng quá buồn nôn a, thật tốt yến hội. Người tựu thành kén rể đại hội đây. Ba ba ba, yên lặng trong đại điện. Một trận vỗ tay tiếng vang lên tới. Là Tần Trần, hắn cầm lên trên bàn khăn trải bàn. Lau con mắt, cảm động, thật sự là quá cảm động. Tần Trần nước mắt rưng rưng. Hồng Hoang Tổ Long tiền bối, không ngờ ngươi lại là như vậy có tình có nghĩa một đầu long. Ta vốn tưởng rằng, ngươi đối chân long thủy tổ yếu, chỉ là yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu truy cầu. Nhưng bây giờ, ta cảm thấy không gì sánh được hổ thẹn. Ngươi đối chân long thủy tổ yếu, quá thần thánh, là ta muốn quá bẩn thỉu. Thật xin lỗi. Tần Trần đứng lên, cúi người chào thật sâu. Bên cạnh Tiêu Diêu Chí Tôn, Thần Công Chí Tôn đều đã nhìn ngốc. Kim Phong Chí Tôn, Thành Văn Chí Tôn cùng Chí Tôn cũng đều dại ra. Trần Long Thủy Tổ cũng là chẳng nói câu nào, chỉ là hai tay mặc cho Hồng Hoang Tổ Long lôi kéo. Tràng diện nhất thời có chút xấu hổ yên lặng. Mẹ, này Hồng Hoang Tổ Long làm cái gì à? Tần Trần thấy thế, không khỏi không nói gì. Hồng Hoang Tổ Long, ta đều đem bầu không khí tô đậm đến nước này. Ngươi còn không mau chủ động điểm à, Trần Thiếu. Ta làm như thế nào chủ động à, này Trần Long Thủy Tổ không có đáp ứng à? Hồng Hoang Tổ Long có chút chột dạ đáp lại. Tần Trần, hắn hiện tại thực sự là hoài nghi. Này Hồng Hoang Tổ Long có phải là thật hay không là một cái sử nam long? Này cũng đều không hiểu. Thảo, nhân gia chân long thủy tổ là long nữ. Người cũng nói đến phân thượng này. Nhân gia nếu như muốn cự tuyệt đã sớm cự tuyệt. Hiện tại cái gì cũng không nói. Tay còn bị ngươi nắm. Ngươi vẫn chưa rõ sao. Hồng Hoang Tổ Long ngây ngốc nói. Hiểu cái gì? Tần Trần đều nhanh điên. Này Hồng Hoang Tổ Long có phải hay không ngốc? Này cũng muốn bản thân dậy. Không thế trở về liền trên giường đều phải tay mình nắm tay dậy chứ. Dĩ nhiên là trực tiếp ôm nhân gia. Nhân gia này cũng đã là ngầm thừa nhận à, Hồng Hoang Tổ Long ngây người. Đây chính là ngầm thừa nhận. Rầm rầm rầm, hắn tim đập loạn, kích động không thôi. Ngao Linh ngươi yên tâm, ta sau này sẽ thật tốt đối với ngươi. Hồng Hoang Tổ Long lắp bắp hướng về phía Chân Long Thủy Tổ nói. Trời ơi, Tần Trần vừa đỡ cái chán. Thực sự là thua với Hồng Hoang Tổ Long tiền bối. Hắn xem như là nhìn ra. Này Hồng Hoang Tổ Long lúc trước nói nghiêu bức rầm rầm. Cái gì rất nhiều tiểu mẫu long đều đối với hắn yêu thương nhung nhớ. Nguyên lai toàn mẹ nó đều là ba hoa. Hồng Hoang Tổ Long thực lực là mạnh, nhưng về mặt tình cảm, này chẳng lẽ là cái điều ti long a? Đến, để cho chúng ta là chân long tộc nhiều một vị cường giả, là chân long thủy tổ nhiều một vị bạn đời. Cụng ly, Tần Trần bưng ly rượu lên, chợt đứng lên, lớn tiếng nói, tức khắc, trên sân người đứng lên. Hồng Hoang Tổ Long luôn luôn nắm tay Chân Long Thủy Tổ, cũng mắc cờ đỏ mặt, bưng ly rượu lên. Kim Phong Chí Tôn mấy đại chí tôn cũng đều ngây ngốc đứng lên. Cạn, Tần Trần uống một hớp, mọi người cũng đều đem rượu uống vào. Bất quá nhãn thần đều có chút mộng, đầu óc đều có chút vờ không biết. Đặc biệt Kim Phong tộc trưởng mấy đại Chân Long Thủy Tổ đến hiện tại đều không còn phản ứng kịp. Làm sao một trận tiệc tối công phu, hắn Chân Long tộc tựu nhiều hơn một vị cường giả. Chân Long Thủy Tổ đại nhân tựu nhiều hơn một tên bạn đời đây. Là chúc mừng hôm nay ngày vui. Bản thiếu, chuẩn bị cho Chân Long tộc dâng lên một món lễ lớn. Tần Trần đứng lên, ngạo nghễ nói. Đại lễ, tất cả mọi người ào ào nhìn sang. Tần Trần một cái thiên tôn, có thể dâng lên cái gì đại lễ? Đã thấy Tần Trần siêu một chút, cả người nhanh chóng bay đi dựng lên. Huyền phù tại Chân Long đại điện trên không. Siêu siêu siêu, Tiêu Diêu Chí Tôn, Thần Công Chí Tôn, Chân Long Thủy Tổ, Hồng Hoang Tổ Long bọn người cùng đi ra. Tức khắc, cả tòa Chân Long đại lục ở trên toàn bộ Chân Long tộc cường giả đều nhìn sang. Thấy Hồng Hoang Tổ Long cư nhiên ôm Chân Long Thủy Tổ eo thời điểm, rất nhiều Chân Long tộc cường giả đều sững sờ. Tất cả đều nghị luận ầm ĩ, một mảnh kinh ngạc, chỉ là, bọn họ kinh ngạc còn không rơi xuống. Liền thấy Tần Trần mạnh mẽ giơ tay, ầm ầm, sau một khắc, một cổ kinh thiên tiếng sấm vang vọng đất trời. Trong thiên địa, một tòa to lớn long xào nhanh chóng xuất hiện, trong khoảnh khắc sừng sững tại toàn bộ Chân Long đại lục vùng trời. Cái đó là, Thần Mộc Long. Là thần long mộc khí tức. Phía dưới, toàn bộ Chân Long tộc cường giả đều kinh sợ. Không chỉ có là bọn họ, Chân Long Thủy Tổ, Kim Phong Chí Tôn cùng cường giả Chí Tôn cũng đều kinh sợ. Này dĩ nhiên là thần long mộc, hơn nữa còn là thần long mộc cấu trúc thành một tòa long xào. Trời, này, toàn bộ Chân Long tộc trong nháy mắt náo động. Cách chương